Đạo, chương 1655, hung hiểm. Góc truyện audio.com. GT, băng hàn hơi thở đối với tiêu thần trong cơ thể đỏ ngầu cực nóng lực lượng tiễu trừ. Sở tán tràn ra hơi thở truyền lại ra ngoài giới. Hàn đàm đáy nơi nước hồ. Trong lúc bất chợt kịch liệt sôi trào trong đó. Một cổ từ đỏ ngầu cực nóng lực lượng làm như nhận lấy gọi về loại từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Xuyên qua băng cứng, chui vào tiêu thần trong cơ thể. Cùng tàn sát bừa bãi băng hàn hơi TH. Ở giữa hai người chiến trường trực tiếp mở rộng tới tiêu thần toàn thân. Băng hàn cùng cực nóng lực lượng tịch quyển toàn thân. Sở mang đến thống khổ trong nháy mắt tăng vọt. Tiêu thần thân thể ở băng cứng chung khẽ rung động. Có thể rõ ràng thấy dưới làn da huyết nhục hoặc là rung động khua lên hoặc là khô quắt co rút lại. Phối hợp thêm hắn hơi có vẻ dừ tợn trước mặt lỗ. Đủ có thể biết tiêu thần hôm nay thừa nhận như thế nào thống khổ. Ở nơi này phân thống khổ. Hắn ý niệm đã tần lâm hỏng mất. Vẫn như cũ ở đau khổ chống đỡ. Theo bản năng hấp thu tổn hại thân thể bên trong tự do ôn tính lực lượng. Chữa trị sau đích thân thể. Ở hai cổ đối lập lực lượng tàn sát bừa bãi hạ rõ ràng có mạnh hơn sức chống cự lượng. Nhưng như cũ chỉ có thể hơi chút ngăn cản. Sau đó bị lần nữa xé rách bị phá hủy. Mà toái nguyên sau sở bộc phát lực lượng. Giờ phút này rốt cục hoàn toàn hao tổn hầu như không còn. Tiêu thần trạng thái ở trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Không cách nào nhận được đầy đủ lực lượng bổ sung. Hắn rất nhanh sẽ gặp vẫn lạc. Huống chi hắn hôm nay bị vây băng hàn. Cực nóng lực lượng giao phong hiểm cảnh chung. Lại càng tạo thành thập tử vô sinh cục diện. Ba, cánh tay, bắp đùi, lồng ngực, toàn thân nhiều chỗ huyết nhục đột nhiên vỡ vụn. Bầy biện ra đóng băng thầm màu xanh. Đây là đang mất đi ngăn cản sau. Bị băng hàn hơi thở sinh sôi nứt vỏ ma thành. Mà hỗn loạn trong lúc. Cũng là tảng lớn huyết nhục vô thanh vô tức chung như liệt dương như băng tiết nhanh chóng tan rã. Một tầng xích hồng sắc cực nóng hơi thở phún dũng ra. Chẳng qua là ngắn ngủn ngay lập tức thời gian. Tiêu thần cả người đã bị hư hao gần như hoàn toàn bị phá hủy. Xuyên thấu qua tổn hại huyết nhục, thậm chí có thể thấy màu vàng nhạt xương cốt cùng với kia buông thả người nhàn nhạt kim quang tạng phủ. Dưới mắt như cũ ở đau khổ chống đỡ, nhưng bọn họ thả ra màu vàng, giống như trước ở lấy một loại tốc độ kinh người tiêu tán. Nếu không ngoài ý muốn rất nhanh sẽ hỏng mất. Băng hàn, cực nóng hoàn toàn đối lập lực lượng giao phong chém giết. Hơn nữa toái nguyên sau đích trạng thái thung lũng, lấy hiện tại sinh ra ôn tính lực lượng, căn bản không đủ để đền bù đây hết thảy. Có lẽ một hơi, có lẽ hai tức, tiêu thần sẽ gặp vẫn lạc. Nếu nói sinh tử cho một đường, chính là hắn giờ phút này trạng thái. Trong lúc bất chợt, nguyên thần trong không gian kim quang đại thịnh, chiếu sáng mỗi một chỗ góc, kim ấn huyền phù dựng lên. Kể từ khi săn thú tinh hệ sau, nó vẫn giấu kín cho tiêu thần nguyên thần chung. Hôm nay nhìn lại, hình thể dường như rút nhỏ một vòng, sinh ra một tầng tinh mịn tinh xảo hoa văn, tựa như một viên màu vàng mặt trời, thả ra chói mắt quang hoa. Nếu là mảnh nhìn thật kỹ, là có thể phát hiện tại kim ấn bản thể thượng, thỉnh thoảng có một tia thất thải chi sắc hiện lên. Hiển nhiên cắn nuốt liễu mang long nguyên thần. Trải qua đoạn thời gian này ngủ đông sau, kim ấn chiếm được không nhỏ chỗ tốt. Mà cùng lúc đó, một cổ tinh thuần mà lực lượng cường đại từ kim ấn bên trong phún dũng ra, trực tiếp dung nhập vào tiêu thần trong cơ thể. Lúc này, vừa vặn là hắn không cách nào chống đỡ. Tần lâm cho bên bờ tử vong hết sức. Đột nhiên hiện lên lực lượng cường đại. Ở trong nháy mắt nghịch chuyển liễu cả cục diện, mặc dù nó không đủ để lệnh tiêu thần thân thể ở trong thời gian ngắn khôi phục. Nhưng cổ lực lượng này cùng hàn, nhiệt hai lực giao hòa sinh ra ôn tính lực lượng liên hiệp. lại có thể đem tiêu thần giờ phút này trạng thái khống chế ở có thể thừa nhận phạm vi. Tiêu thần ý niệm trong mơ hồ, như cũ ở theo bản năng hấp thu tân sinh ôn tính lực lượng. Lại hắn đã vượt qua lần này lớn nhất hung hiểm, giao ra liễu nhiều như vậy. Kế tiếp, đã đến thu hoạch thời điểm, thoát khỏi kề cận với cái chết vực sâu. Tiêu thần bị băng hàn, cực nóng lực lượng phá hư nghiêm trọng thân thể, bắt đầu lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ khôi phục. Không ngừng tân sinh nơi ôn tính lực lượng dung nhập vào thân thể chung. Chữa trị sau đích huyết nhục. Đối với băng hàn, cực nóng hai loại lực lượng sức chống cự, ở bằng tốc độ kinh người tăng lên, mà huyết nhục hoa văn đang lúc lóe lên nhiều tia màu vàng. Đã ở từ từ trở nên nồng nặc, cả thăng long trì, đậm, hoàn toàn sôi trào lên, ở cực nóng huyết sắc nhuộm đẫm, trở nên như máu dịch loại đỏ sẫm. Nhưng loại này đỏ sẫm, nhưng căn cứ bất đồng độ sâu, màu sắc đậm nhạt bất đồng. Càng đi chỗ sâu, huyết sắc càng dày đặc, nước hồ ẩn chứa lạnh như băng hơi thở càng mạnh. Yến Minh Nguyệt cùng Hôi Nha lão tổ hai người trong sơn động đồng thời hấp thu băng hàn cùng cực nóng lực lượng. Gương mặt ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, đủ để chứng minh bọn họ giờ phút này giống như trước thừa nhận không nhẹ đau đớn. Nhưng cùng tiêu thần so sánh với, cũng là gặp sư phụ, nhưng chính là bởi vì như thế. Hai người có thể từ thăng long trì bên trong lấy được chỗ tốt. Cũng đem xa xa không kịp tiêu thần. Cả cái sơn cốc đều ở khẽ rung động. Thăng long trì mỗi lần vận dụng, cũng cần hao tổn vô tận tu đạo tài nguyên. Mà nếu tu vi đầy đủ cường đại, mà có thể nhận được thăng long trì nhận khả tu sĩ xuất thủ chủ trì đại trận. Bởi vì thăng long trì sở hấp thu, không chỉ là bảo vật lực lượng. Còn có đại yến số mệnh, chỉ có đem đại yến số mệnh dung nhập vào trong đó, mới có thể đúc thành thăng long trì gần như nghịch thiên cải mệnh thần kỳ chức năng. Cũng chính là bởi vì như thế, vì phòng ngừa vận nước hao tổn nghiêm trọng, đại yến tuy mạnh, nhưng thăng long trì chỉ có một chỗ, mà thao túng đây hết thảy lực lượng, chính là quang chiếu. Giờ phút này hắn khẽ mở ra hai mắt, cảm ứng đến kia dần dần ổn định đi xuống hơi thở. Trong con ngươi vẻ thần sắc lo lắng rốt cục tản đi. Tiêu thần, chớ có trách ta không đề cập tới tình ngươi trong đó hung hiểm. Phần này cơ duyên quá mức khó được. Đối với ngươi ngày sau có vô cùng trọng yếu chỗ dùng. Hắn thấp giọng mở miệng, trong mắt nhưng dần dần nhiều ra mấy phần vui mừng. Mặc dù chưa từng nhắc nhở tiêu thần, nhưng trong lòng hắn sớm có quyết định, nếu tiêu thần thật chống đỡ hết nổi, hắn tất nhiên có xuất thủ cứu giúp. Chỉ là như vậy, không chỉ có hắn muốn thừa nhận thăng long trì lực lượng cắn trả, còn có thể muốn đưa tới Yến Hoàng hoài nghi. Cũng may, tiêu thần không để cho hắn thất vọng. Thăng long trì, đậm, đáy, tuyệt đối băng hàn nước hồ đã đều hóa thành đỏ ngầu vẻ. Sành sạch uyển nhược huyết tương, chống đỡ liễu tất cả rơi xuống tầm mắt, mà đang ở này huyết sắc bao phủ xuống. Một khối băng cứng đứng nghiêm ở đáy đầm, đã bị huyết sắc xâm nhuộm, mơ hồ hãy nhìn đưa ra chung một đạo thân ảnh. Tiêu thần mơ hồ đích ý niệm, ở bên trong thân thể bộ chiến tranh kịch liệt nhất thời khắc đã khôi phục thanh tĩnh. Ở trong nháy mắt đã nhận ra trong cơ thể giờ phút này trạng huống. Hắn tổn hại nghiêm trọng thân thể đã khôi phục đầy đủ. Nội thị hạ huyết nhục xương cốt tạng phủ tất cả đều bày biện ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Mặc dù cũng không nồng nặc, nhưng tương đối lúc trước nhưng đã có khổng lồ tăng lên. Mà ở nhìn với bản thân màu vàng xương cốt sau, hắn trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh. Tiên nhân bất độ sơn mạch chỗ sâu, kia sâu không lường được sơn quật bên trong. Quỷ dị 13 cỗ hài cốt, về sau tựa hồ chính là nhàn nhạt màu vàng, kinh nghiệm vô tận năm tháng ăn mòn, như cũ đầy đủ bảo tồn. Nhưng ý nghĩ này hơi đổi, liền bị hắn lập tức đè. Hôm nay không phải là suy nghĩ những chuyện này thời điểm. từng sợi ôn tính lực lượng ở băng hàn cùng cực nóng chém giết chung không ngừng sinh ra. Bị hấp thu dung nhập vào đến hắn thân thể trong. Cũng chính là cổ lực lượng này tồn tại, mới có thể để cho hắn huyết nhục hóa thành đạm màu vàng nhạt. Đối với băng hàn, cực nóng hai cổ lực lượng giao phong sở tạo thành phá hư càng nhiều mấy phần sức chống cự lượng. Hôm nay ở hai đạo lực lượng đụng nhau chém giết chung, hắn thân thể như cũ sẽ xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Nhưng tổn hại trình độ cùng phạm vi nhỏ nhất, ở tân sinh ôn tính lực lượng hạ bị nhanh chóng chữa trị. Mà tâm chữa trị sau đích thân thể, chống lại tổn hại lực lượng vừa có lần nữa tăng cường. Kim ấn trôi nổi tại nguyên thần không gian, kéo dài mà ổn định thâu suốt tinh thuần lực lượng cường đại. Dung nhập vào tiêu thần trong cơ thể, trợ giúp hắn vững chắc thân thể trạng thái. Lúc trước tiêu thần ý niệm chưa từng mơ hồ trước, còn có thể đối với thân thể trạng thái có sở cảm ứng. Hôm nay hắn có thể còn sống, tự nhiên là bởi vì kim ấn lực lượng trợ giúp. Bất quá vào lúc này, hắn đã không có nhiều hơn tỉ mỉ quan sát thời gian. Màu trắng tuyệt đối băng hàn chi lực cùng màu đỏ tuyệt đối cực nóng lực. Tựa như có lẽ đã phát hiện phân tán chém giết người nào đều không thể làm gì được liễu đối phương. Hai người đồng thời thu liễm lực lượng của mình. Ngừng giữa lẫn nhau chém giết. Tiêu thần cả kinh. Một cổ tim đập nhanh cảm giác trong nháy mắt sinh ra. Khuếch tán hắn toàn thân mỗi một chỗ góc. Để cho thân thể của hắn khẽ cứng còng. Hắn cũng không nhận ra. Đây là hai loại cực đoan lực lượng dừng tay giảng hòa. Ngắn ngủi dừng lại sau, tất nhiên là càng phát ra kinh khủng va chạm, mà sự thật chứng minh, chuyện phát triển cùng hắn suy nghĩ cũng không khác biệt cách chương.